Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 59, 59, một tuần điên rồ của Nick Fury 10 im The Watcher. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng khoảng thời gian Thor được thẩm vấn. Tại nhà của Jane, bây giờ đã trống không? Chỉ còn lại một chiếc bàn và vài chiếc ghế. Trong nhà, Dr. Eric đang tức giận khuyên bảo lấy học trò của mình. Hắn đã phạm tội. Hắn đã vào tù. Jane, tôi không thể để anh ta lại. Jane cãi lại. Why? Thầy không thấy cái em thấy. Khi hai người đang cãi vã tranh luận với nhau. Ngồi một bên, Daisy phát hiện ra thứ gì đó. Chen mồm vào, nhắc nhở Jane. Lúc, là mi yêu, mu, lời nói của Daisy gây nên chú ý của Jane. Cô không tiếp tục tranh luận với Eric nữa. Vội vàng chạy tới nhìn vào một quyển sách thần thoại Bắc Âu mà Daisy đang đọc. Chỉ thấy trên trang sách, có hình của một chiếc búa. Trông nó rất giống chiếc búa mà cô thấy ở trại nghiên cứu của SHIELD. Điều này càng giúp Jane khẳng định suy đoán của mình là đúng. Thầy tìm thấy thứ này ở đâu? Khu sách thiếu nhi, tôi muốn cho cô thấy câu chuyện của anh ta ngớ ngẩn đến mức nào. Eric trả lời, tiếp đó bồi thêm một câu nhắc nhở. Nhưng lời nhắc nhở thiện ý đó lại khiến Jane tức giận. Nhìn hình ảnh trong sách, cô đã chắc chắn với ý nghĩ trong đầu của mình rất nhiều. Theo cô, những lời Thor nói rất có thể là sự thật. Nhưng chính thầy là người luôn thúc giục em theo đuổi tất cả những khả năng. Những phương pháp khác nhau mà. Tôi đang nói về khoa học. Không phải ma thuật. Ma thuật chỉ là thứ khoa học mà ta chưa hiểu thôi. Nếu như lúc này Alex có mặt ở đây. Nghe lời Jane vừa nói. Hắn sẽ chắc chắn ngả mũ kính phục cô nàng này. Lời Jane nói hoàn toàn đúng. Ma thuật thực chất cũng là khoa học. Hay nói chuẩn xác là, khoa học và ma thuật, cuối cùng đều quy về một đường. Arthur C. Clarke, quảng cáo, người viết truyện khoa học viễn tưởng. Dr. Eric vẫn cố gắng phản bác lại. Với ông, những thứ gọi là ma thuật, hoàn toàn là phi logic, tiền thân của khoa học thực tế. Trong vài trường hợp thì đúng. Ok, nhưng năm trước đây. Trên thế giới ai có thể nghĩ về một bộ đồ bằng sắt biết bay? Bây giờ có đó thôi. Iron Man, bên cạnh, Daisy nghe Jane nhắc tới siêu anh hùng. Liền hứng thú chen mồm. Nightcrow, yes, yes, Daisy nói đúng. Vậy thầy giải thích cho em về Nightcrow. Thứ năng lượng màu cam bao trùm xung quanh anh ta tạo thành một giáp khổng lồ. Hoặc anh ta có thể phun từ miệng ra một quả cầu lửa khổng lồ. Thầy giải thích em, đó có phải khoa học không? No, đó chỉ là trên TV. Được làm bằng kỹ xảo. OMG, Eric, thầy già quá nên hồ đồ rồi. Jane bất lực hét to lên. Ok, nếu như có cầu Einstein, Rosen, vậy phải có thứ gì đó ở phía kia. Và một giống loài cấp tiến đã có thể băng qua nó. Nghe Jane nói, Dr. Eric bất lực thở dài. Jane, nhưng chưa kịp nói tiếp. Bên cạnh, Daisy đã ngắt lời. Nền văn hóa nguyên thủy như tộc Viking có lẽ đã thờ phụng họ như thần linh. Yes, yes, thành u, Daisy. Hôm nay chị thấy em nói những câu rất chính xác. Jane vội vàng nói. Ánh mắt có chút bất ngờ cùng với vui mừng nhìn lấy đứa em. Đến tận lúc này, Eric cũng đành bất lực. Cả hai chị em kia về một phe chống lại ông. Ông có thể làm gì? Phải theo ý họ thôi. Trạm nghiên cứu tạm thời của SHIELD trong phòng thẩm vấn. Thor đang ngồi ăn ngấu nghiến. Tâm tình tuy vẫn còn hơi chút buồn bã vì chuyện Odin đã băng hà. Nhưng hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Trải qua Alex gột rửa, tính tình, con người Thor đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Với lại, Thor cảm thấy, ở lại trái đất, làm một người bình thường, sống với cha mẹ của mình hết quãng đời còn lại. Cũng là một ý hay. Huống chi, hắn cũng rất yêu cha mẹ mình. Quảng cáo, ngồi bên cạnh, Natasha vuốt ve mái đầu đứa con trai. Mỉm cười nhìn lấy Thò đang ăn ngấu nghiến. Cảm thấy hơi nghi vấn. Thò, bao lâu rồi con chưa được ăn vậy? Nghe mẹ mình hỏi, Thò ngẩng đầu lên trả lời. Nhưng mồm vẫn không ngừng nhai lấy chiếc bánh hamburger. Con vừa mới ăn trưa nay. Mặc dù bây giờ đã là phàm nhân, nhưng lượng ăn của con vẫn khá lớn. Nhắc tới chuyện phàm nhân và thần linh, Natasha bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nhìn lấy người con trai vừa là mình sinh ra cũng vừa không phải là mình sinh ra này. Cô muốn hiểu hơn về hắn. Thò, con nói con từng là thần ở Asgard. Vậy, năm nay con đã bao nhiêu tuổi? Thò chẳng cần suy nghĩ nhiều. Lập tức trả lời, hơn 1.000 tuổi, cụ thể là 1.047 tuổi. Thò trong MCU ra đời năm 964. Hiện tại trong truyện đang là năm 2011 theo Marvel Wiki Fandom. Nhận được câu trả lời, Natasha thật sự kinh ngạc. Cô mặc dù đã biết thân phận của Thò, nhưng cũng không nghĩ tới con trai mình lại lớn tuổi đến vậy. So, người làm mẹ này phải gọi con bằng gì? Ông cố nội cũng không đủ. Alex đang ngồi phía trước cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì đó. Mở miệng hỏi, Thò, anh có biết một người tên là Kingo hay không? Lần này thì Thò không thể lập tức trả lời luôn. Nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Dường như nhớ ra điều gì đó. Mới trả lời, Yes Dad, Kingo, con có nhớ, hồi còn bé, trên Asgard, có một thời gian con luôn bám theo ông ta. Thực sự hồi đó con rất hâm mộ ông ấy. Sức mạnh của ông ấy. Kingo là ai? Một vị thần Asgard nữa à? Trong thần thoại Bắc Âu em nhớ rằng đâu có vị thần nào tên như vậy. Natasha quay sang Alex, nghi hoặc hỏi. Ông ấy không phải Asgardian. Ông ấy là một trong những Eternal. Không đợi Alex trả lời, Thò đã cấp ra đáp án. Nhưng nghe xong Natasha càng nghi hoặc hơn. Eternal, lại một chủng tộc ngoài hành tinh nữa ư? Lần này, đến phiên Alex mở miệng. That's right, but, bọn họ giống một Superbird hơn. Không thể nào, Thò lập tức phản bác. Con thấy bọn họ cũng có cảm xúc giống con người chúng ta mà. Từ rất lâu trước kia, trước khi cả Asgard sinh ra, bọn họ đã từ một hành tinh tên là Olympia đến trái đất. Tiêu diệt đám Deviant, sau đó còn dạy con người rất nhiều thứ. Con đã nghe họ kể lại. Thò, những thứ mà anh nghe hay nhìn thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Đến cả bọn họ, những Eternal cũng không thật sự biết chính xác về nguồn gốc của họ. Nếu như tôi nói, trái đất thực chất cũng chỉ là một quả trứng đang uẩn nhưỡng một người khổng lồ thì sao? Quảng cáo, người khổng lồ, như Frost Giant, Thò hiếu kỳ hỏi, no, to hơn rất nhiều, nghe hai người nói chuyện với nhau. Natasha càng lúc càng khó hiểu hơn. Cô quyết định hỏi kỹ càng Alex. Dường như có vẻ anh rất hiểu về những Eternal này. Honey, Alex gật đầu, cũng coi như là biết đôi chút. Họ là một chủng tộc bất tử, đến trái đất từ 5.000 trước công nguyên. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt hết các Deviant, một chủng loài xấu xí, xấu xa, chuyên đi giết hại con người. Sau khi tiêu diệt hết bọn chúng, các Eternal quyết định ở lại trái đất. Họ tách nhau ra, ẩn mình trong xã hội loài người. Đến tận ngày nay, sống ẩn mình trong xã hội loài người. Alex gật đầu, Natasha bắt đầu có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ một chút, quay sang hỏi chồng mình. Em có nên báo cáo chuyện này cho Nick Fury biết không? Về Eternal, nghe người yêu hỏi như vậy. Alex ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, no. Đừng nói bất cứ thứ gì về chuyện này cho bất cứ ai. Chỉ anh và em biết được rồi. Eternal, bọn họ không hề xấu. sẽ không gây hại cho con người và thế giới. Với cả, Eternal có một luật lệ, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của loài người. Kể cả sau này có người ngoài hành tinh đến xâm chiếm trái đất, họ cũng sẽ không ra tay. Trừ phi đó là Deviant. Natasha gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mà đang ăn uống no say. Thor lập tức hứng thú. Dad, sao cha biết nhiều chuyện vậy? Eternal đã đến trái đất rất lâu. Chuyện đấy thậm chí Asgard cũng không hề biết nếu bọn họ không chủ động tiếp xúc. Because, I'm the Watcher, Alex mỉm cười thú vị trả lời. Mà Thor và Natasha thì trong đầu đầy dấu hỏi chấm. The Watcher là cái quỷ gì? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hai người, Alex cười cười. Sau này rồi sẽ được biết. Hiếu kỳ nhiều quá cũng không tốt. Cách chương.